Chương 1599, không muốn mặt con rùa già, 1. Là H.I.G.N.D.U.N.G, còn có cửa NG cha NG cửa NG cha NG, hung hăng, xấu xấu nam nhân bọn hắn tại giết nhân, giết thật nhiều nhân, ngạn ngạn rất sợ hãi, sau đó bị phát hiện. Sau đó bọn hắn đem chúng ta đánh ngất xỉu DUNG, đánh ngất xỉu lại đem chúng ta ne mở đi cho quái vật ăn, ô ô ô. Quái vật thật đáng sợ, thật nhiều thi thể mấy tiểu tử kia xác thực đã từng bị đánh ngất xỉu qua, cái này cùng Liễu Nhược Tuyên nói tới không như mà hợp. Liễu Nhược Tuyên lộ ra vẻ mặt sợ hãi, rất nhiều thi thể, chẳng lẽ là kia tà ma chi pháp mối họa như vậy, nhưng ngàn vạn không thể giữ lại A Đoạn Hướng Dương kéo qua con của mình, chỉ vào quân mộ nhan mấy người, Tử Dực, ngươi xem một chút. Có nhớ hay không truy sát người chồng của các ngươi có hay không những người này? Đoạn Tử Dực lắc đầu. Cái khác bốn cái tiểu hài cu nở dê lắc đầu. Mấy cái đầu củ cải còn tụ cùng một chỗ kề thai nói nhỏ, cha ta có phải là ra nên hồ đồ rồi y, cái kia xinh đẹp tỷ tỷ cùng lao đại bộ dạng như thế giống, thế nào lại là đuổi giết chúng ta người xấu đu nở dê, ta nhìn cái kia xú xú yêu diễm tiện hóa, mới là bại hoại, còn có cái kia trừng mắt chúng ta lao đầu cũng không phải đồ tốt ai nha, người xấu thật nhiều à, lao đại làm sao còn chưa tới a? Liễu Nhược Tuyên nói. Những người này muốn hành hung, như thế nào lại tại mấy vị công tử tiểu thư trước mặt? Lộ ra chân diện mục đâu nói nàng xóa lên nước mắt nói, ta cùng quân cô nương cùng Diêu Quang phân viện không oán không cừu, cùng mấy vị công tử tiểu thư càng là vốn không quen biết, tại sao phải cố ý hãm hại bọn hắn đâu? Đoàn Gia Chu, xin ngài nhất định phải tin tưởng ta có được hay không nói, nàng hai mắt đấm lệ doanh doanh hướng lấy Đoạn Hướng Dương tới gần mấy phần, vô tình hay cố ý đưa nàng độ ngực sữa hết. Đoạn Tử Dực lập tức giật ra cuống họng hét lớn, mẫu thân, có hồ ly tinh muốn câu dẫn cha, ngươi nhanh đi phiến nàng cái tát. Liễu Nhược Tuyên thần sắc cứng đờ, kia khuôn mặt xinh đẹp cơ hồ vặn mẹo. Cái này đáng chết đổ dê con mất dịch, nếu như có thể, nàng nhất định phải thật đem bọn hắn đốt thành cho bụi. Địch Hưu Đạo thật vất vả điều hòa hô hấp đứng dậy, ho nhẹ một tiếng nói, việc này bây giờ trở nên khó bề phân biệt, khó mà phân rõ. 11 Điện Hạ, thân phận ngài tôn quý, tuyệt sẽ không bất công, không bằng từ ngươi đến quyết định, xử lý như thế nào? A Lam Hoa Hồng ánh mắt lấp lóe, hư lạnh nói, cô không biết cái này quân mộ nhăn có hay không bắt cóc giết nhân, cô chỉ biết là, nàng trộm cả tờ cô thần khí hỗn nguyên cầm là chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Có ai không, đưa nàng cho cô bắt lại? Lam Phong lập tức giận tái mặt nói, điện hạ, sự tình còn không có tra rõ ràng, ngươi sao có thể làm phong, cô đã nhịn ngươi rất lâu. Lam Hoa Hồng nghiêm nghị nói, cô nói muốn bắt nhân lại muốn bắt người, chẳng lẽ ngươi còn muốn phạm thượng làm loạn hay sao? Lam Phong lập tức sắc mặt tái xanh, nói không nên lời một câu. Ngược lại là Lý Tổ Bằng ra cười ha ha nói, vô luận sự thật như thế nào, cái này quân mộ nhàn cùng Tiêu Diêu đội nhân đến cùng là người bị tình nghi, ta nhìn trước hết nuốt lại, lại làm thẩm vấn như thế nào? Địch Hữu Đạo lập tức gật đầu, điện hạ cùng Lý Đường chủ nói đúng lắm. Còn xin các ngươi đem những này nhân chức mang đi đi, sự tình học viện chúng ta tất nhiên sẽ tra cái tra ra manh mối. Ha ha, Địch Hưu Đạo đã sớm nhìn ra Lam Hoa Hồng cùng Lý Tổ Bằng tâm tư, một cái muốn nhân, một cái muốn đàn. Chỉ cần Diêu Quang phân viện nhân rơi xuống trong tay bọn họ, dù là bị tra ra là trong sạch lại như thế nào, chỉ sợ đến lúc đó QNZ cũng sớm đã nửa chết nửa sống, không tạo nổi sóng gió gì tấu chương xong.